Ngọc Tiên Duyên, chương 373, mạo danh thay thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Quang nghiêm mặt nói, Long thiếu hiệp, ngươi đây là làm gì mà? Đột nhiên, chỉ thấy phía trước mây gió biến ảo, chạy trồm mây mù mãnh liệt mà đến, xung quanh sương mù hết bị thu vào Hoa Lân kiếm bên trong. Mọi người ở đây, kinh hãi, thời khắc bên người đã đều bị nồng đậm mây mù bao phủ. Tiếp theo, đột nhiên liền nhìn thấy một đạo chói mắt ánh sáng trắng đột nhiên né qua, từ phương xa chuyển nhanh mà tới. Hoắc Quang sợ hãi nói, cẩn thận, nói xong, hắn lần thứ hai đi chọn Hoa Lân trường kiếm, ai biết Hoa Lân mũi kiếm xoay một cái, dẫn. Sấm sét hướng về sườn núi nơi một tảng đá lớn vung tới, liền nghe, ầm, một tiếng vang thật lớn, sườn núi nơi đá tảng theo tiếng mà nứt, Hoắc Quang trường kiếm tự nhiên cũng rơi xuống cái không. Liền nghe Hoa Lân lẩm bẩm nói, thật giống cũng không ngại sự tình. Ta lại thử xem, nguyên lai, hắn vừa nãy e sợ cho mình bị sấm sét kích thương, vì lẽ đó không chờ sấm sét ra thân, liền lập tức dẫn sấm sét đánh về phía xa xa. Giờ khắc này chỉ là cảm giác tay phải có chút chấn động, cũng không có mất cảm giác, lúc này giơ lên hà chiếu quát to. Phong vân ngự lôi thuật, xung quanh mây mù theo mũi kiếm của hắn di động, phảng phất có tự tính giống như vậy, bị hà chiếu kiếm điều khiển. Ngay ở trong nháy mắt đó, chân trời lần thứ hai. Ầm ầm ầm, né qua năm đạo lôi điện, nhanh như tia chớp hướng về Hoa Lân trong tay bắn tới. Bên người Hoắc Quang dưới sự kinh hãi, ngược lại cũng đã quên tiến lên ngăn cản. Liền thấy, xì xì, tư, liên tiếp mấy tiếng, Hoa Lân giơ trường kiếm, năm đạo thiểm điện đều bị hút vào kiếm bên trong. Hoa Lân mừng rỡ trong lòng, nghĩ thầm này, ngự lôi thuật cũng không có đối với mình sản sinh phản phệ, lúc này thấy Hà Chiếu hấp thu năm đạo điện quang, liền quyết định liền để. Sấm sét gì đến ở lại kiếm bên trong, giờ kiếm kiểm tra, hà chiếu kiếm, lúc chỉ thấy một tầng di động điện quang dần dần làm nhạt cuối cùng bị hà chiếu kiếm hoàn toàn hấp thu. Hoắc Quang trong giây lát thức tỉnh, mặt toát mồ hôi nói. Nguyên lai lôi trưởng môn từ lâu đem, dẫn lôi chân quyết truyền thụ cho ngươi, vãn bối thực sự là phí công tự lo lắng. Hoa Lân sững sờ, hỏi, cái gì dẫn lôi chân quyết, Hoắc Quang kinh ngạc nói, lôi trưởng môn không có nói cho ngươi biết sao. Đây là bản phái bí mật bất truyền, dẫn lôi chân quyết, Hoa Lân lại là sững sờ, một lát nói rằng, nhưng là, chiêu thức này dẫn lôi thuật chính là tại hạ, hà chiếu kiếm phát ra, cũng không phải là bổn thiếu hiệp thật sự có triệu hoán, sấm sét năng lực. Hoa Lân ý tứ, đương nhiên là nói mình căn bản chưa từng học qua ngự lôi thuật, tất cả những thứ này đều là hà chiếu kiếm bản năng mà thôi. Bởi vậy muốn nói rõ lôi thiên vực chưa bao giờ đã dạy chính mình bất kỳ chiêu thức. Ai biết Hoắc Quang nghe xong, không chỉ có không để ý lắm, trái lại gật đầu nói. Không sai, bản phái tất cả huyền bí, tất cả đều ở bảo kiếm này luyện chế bên trên, cũng không phải là dựa vào chính mình tự mình đi thao túng sấm sét. Ai, không nghĩ tới Hoa thiếu hiệp từ lâu được lôi trưởng môn chân truyền, vãn bối ở trước mặt ngài thực sự là múa rìu qua mắt thợ. Hoa Lân cả kinh nói, người nói cái gì, các ngươi cũng là dựa vào bảo kiếm năng lực đi hấp thu sấm sét. Hoắc Quang gật đầu nói. Đúng a thiếu hiệp làm sao? Hoa Lân trong óc hỗn loạn tưng bừng, nghĩ thầm chính mình hà chiếu kiếm lẽ nào là xuất từ. Hà quang điện, tay, thế nhưng này lại thật giống không đúng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà chiếu kiếm, chính là thiên sơn kiếm phái đoạn hồn sở hữu, làm sao có kéo tới nơi này? Hoa Lân đang tự đoán nghĩ không ra, đang lúc này, xa xa một cái thiếu niên mặc áo tím ngự kiếm mà đến, xa xa nói. Phía trước là Long thiếu hiệp sao? Tại hạ lận sư thúc chính là đang tìm ngươi, không biết lúc này thuận tiện ở hay không? Hoa Lân từ trong trầm tư tỉnh táo, gật đầu nói. Được rồi, thỉnh cầu dẫn đường cho ta. Chấm, ồ, vị huynh đệ này xưng hô như thế nào? Hoa Lân kinh ngạc nhìn đối phương, nguyên lai này một vị thiếu niên, lấy tướng mạo dĩ nhiên cùng Hoắc Quang như đúc dạng. Đột nhiên nhìn qua căn bản là không cách nào phân rõ ai là ai đến. Tí hình cùng Minh Kiếm cũng là kinh dị không ngớt, nghĩ thầm sinh đôi đồng thời tu chân cũng thật là ít có. Lúc này thực sự là mở mang tầm mắt, Hoắc Quang cười nói, này một vị chính là vãn bối đồng bào huynh đệ, Hoắc Không. Để tiền bối cười chê rồi, Hoắc Quang, Hoắc Không hai người đứng chung một chỗ, không chỉ có quần áo giống như, hơn nữa tướng mạo cùng cao thấp mập ốm, cũng đều không kém một phần một ly. Hai người nhanh nhẹn chính là một cái trong khuôn làm ra đến giống như... Hoa Lân tuy rằng xem vô số người, nhưng vẫn là lần đầu thấy được như vậy tương tự hai huynh đệ, lúc này cười nói. Bé ngoan lần sau ta có thể làm sao nhận biết hai người các ngươi người đâu. Hoắc Quang cười nói, tiền bối không cần buồn phiền, chỉ cần xem chúng ta trường kiếm trong tay liền có thể rõ ràng. Bên trái Hoắc Không cũng cười nói, ta Tại hạ trường kiếm là màu vàng thối kim đá chế tạo, mà đệ đệ ta nhưng là ngân sợi tơ đúc thành. Một kim một ngân, tốt vô cùng phân biệt. Ha ha, Hoa Lân cười nói, nguyên lai ngươi là Hoắc Quang đại ca, may gặp may gặp. Hoắc Không cũng cười nói, tại hạ thất sư thúc chính đang thần lô điện chờ đợi tiền bối, mong rằng theo ta cùng đi vào. Hoa Lân gật đầu nói, làm phiền, mọi người ngự kiếm mà lên, làm theo đường cũ trở về. Đi tới thứ hai ngọn núi lúc nhưng quay lại mũi kiếm, hướng về trên đỉnh ngọn núi một tòa lầu các bay đi. Hoa Lân đám người trước sau rơi vào một cái không tường. Cầu nổi, trên, nhưng thấy bên người mây mù mờ ảo, dưới chân vách núi căn bản không nhìn thấy đáy. Phía trước Hoắc Không nghiêng người nhường đường. Tiền bối xin mời, này Hoắc Không ngược lại cũng cơ linh, nhìn thấy chính mình em ruột gọi Hoa Lân vì là tiền bối, liền hắn cũng sửa lại miệng. Thần lô điện chính là một tòa lơ lửng lầu các. Lấy ngoại bộ, đi khuế, hoàn toàn đặt vách núi treo leo ở ngoài, đột nhiên nhìn qua thực tại có loại tràn ngập nguy cơ cảm giác. Hoa Lân lưỡng thững leo lên lầu ba chỉ thấy cửa điện lớn ở ngoài đang đứng thẳng bốn tên thần thái sáng láng thiếu niên, bọn họ nhìn thấy Hoa Lân đến, liền chủ động thay hắn mở ra cửa điện. Hoa Lân cùng Tí Hình, Minh Kiếm cùng bước vào đại điện, chỉ thấy điện bên trong chỉ có Lận Văn Chân một người. Lúc này, hắn xa xa nói, vừa nãy tại hạ thất sư huynh từ cấm đàn trở về, mang về một cái tin xấu. Xem ra kế hoạch của chúng ta nhất định phải lập tức thực hành. Hoắc Không, ngươi đi đem cửa đóng một hồi. Hoắc Không nghe vậy, lập tức xoay người đi đóng lại cửa điện. Này Hoắc Không cùng Hoắc Quang hai huynh đệ người, hiển nhiên rất được Lận Văn Chân tin cậy, dĩ nhiên không có gọi hai người bọn họ đi ra ngoài. Hoa Lân hỏi, đến tột cùng là tin tức gì, dĩ nhiên khiến cho ngươi vội vã như thế. Lận Văn Chân than thở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói các ngươi, Huyền Băng Thiên, gặp phải phần âm tông xâm lấn, vì lẽ đó Thánh Thanh Viện sẽ không lại phái người đến trợ giúp chúng ta Trần Duyên Tinh. Ta thất sư huynh nhận được tin tức sau, ngay lập tức sẽ triệu tập bản phái các sư huynh, mở ra một cái hội nghị khẩn cấp quyết định dũng cảm đứng ra tạm thay Trần Duyên Tinh trưởng môn chức cùng cái kia Ninh Tiêm Tuyết quyết một trận tử chiến. Thất sư huynh động tác này cũng là vì đại cục suy nghĩ. Ai, Hoa Lân nhưng là cả kinh, nghĩ thầm phần âm tông xâm lấn, Huyền Băng Thiên, lẽ nào thật sự muốn đem thượng quan linh cứu lại đi? Những người này đúng là điên. Lúc này, Hoa Lân nhưng đóng giả như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng. Như vậy rất tốt a, kế hoạch của chúng ta vừa vặn có thể bắt đầu khởi động. Lận Văn Chân nhưng là nghiêm mặt đột nhiên hỏi, ngươi thực sự là Thánh Thanh Viện người sao? Hoa Lân lông mày nhảy một cái cười nói, làm sao, lại bắt đầu hoài nghi thân phận của ta đến rồi. Lận Văn Chân nghiêm mặt nói, văn thật không dám, chỉ có điều Thánh Thanh Viện lại phái một tên đệ tử đi tới cấm đàn. Tên của hắn thật giống gọi là Nhâm Hoàng Viễn, không biết ngươi biết hay không? Hoa Lân nhún nhún vai, nói rằng, ta là ngoại tịch đệ tử, sư từ Nhược Uyên, vì lẽ đó. Tí Hình đột nhiên quát lên, Hoa Lân, ngươi liền đem chân thực tên nói cho hắn đi. Hoa Lân cả kinh quay đầu hướng Tí Hình nói, huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Tí Hình ngược lại nói với Lận Văn Chân, tại hạ huynh đệ, chính là Thánh Thanh Viện cùng phần tinh tông liên thủ truy nã đối tượng tên là Hoa Lân. Không biết ngươi nghe qua danh tự này không có? Lận Văn Chân sững sờ, nhất thời cố định ở tại chỗ. Chỉ nghe Tí Hình chính nghĩa lẫm nhiên mà nói rằng, huynh đệ ta bị Thánh Thanh Viện truy đuổi, không cẩn thận rơi vào đến giải thần trận bên trong. Chính vì như thế, mới gặp phải các ngươi trưởng môn Lôi Thiên Vực. Bởi đã đáp ứng Lôi Thiên Vực một chuyện, vì lẽ đó huynh đệ ta ngàn dặm xa xôi đi tới các ngươi Trần Duyên Tinh. Như vậy không để ý tính mạng của chính mình nguy hiểm, đi thay các ngươi giải trừ nguy cơ, ngươi biết đây là tại sao không? Lận Văn Chân nghe vậy, không khỏi sững sờ. Liền nghe Tí Hình tiếp tục nói, không sai, hắn cũng là bởi vì một câu hứa hẹn. Vì lẽ đó hắn đến rồi, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Lận Văn Chân, Hoắc Quang, Hoắc Không ba người, đều bị Tí Hình lời nói này thật sâu cảm động. Nghĩ thầm, nếu như trước mắt cái này Long Thiếu Hiệp quả thật là Hoa Lân. Như vậy lần này hắn đến đây, coi là thật là một cái kinh thiên động địa nghĩa cử. Lời nói đã nói đến đây cái mức Hoa Lân biết không cách nào giấu giếm nữa thân phận của chính mình, liền một trận mặt toát mồ hôi nói. Tí Hình huynh đệ, ngươi nói lời nói này, thật sự để Hoa Mỗ không đất dung thân. Ngươi khả năng không biết này toàn bộ sự tình kỳ thực đều là Hoa Mỗ gây ra, cái kia Ninh Tiêm Tuyết chính là ta một tay cứu ra, nàng trước chung quanh giết chóc ta còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt quên đi. Nhưng bây giờ nàng đã tìm tới Lôi đại ca môn phái, nếu như ta vẫn là làm như không thấy, chẳng phải là thành tội nhân thiên cổ. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy thì nên do để ta giải quyết. Mọi người lại là cả kinh, liền có thể Tí Hình cũng kinh ngạc nói. Cái gì, Ninh Tiêm Tuyết là ngươi cứu ra? Hoa Lân gật gật đầu, Lận Văn Chân cũng là âm thầm hoảng sợ, lúc này tiến lên nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực điều này cũng không phải Hoa Thiếu Hiệp sai, liên quan với Ninh Tiêm Tuyết sự tình ta đến là biết một chút. Ngày đó phệ hồn cốc chiến dịch coi như ngươi không xuất hiện, Ninh Tiêm Tuyết cũng có bị ám ảnh chi môn cứu đi. Chúng ta chỉ là không hiểu, Hoa Thiếu Hiệp bản thân đã là phiền phức quấn quanh người, vì sao còn muốn bước vào này vũng nước đục. Hoa Lân sững sờ, không khỏi âm thầm xấu hổ, lúc đó chính mình lừa gạt mình, nói là cứu viện Ninh Tiêm Tuyết tất cả đều là vì thiên hạ muôn dân suy nghĩ. Nhưng là sau đó vừa nghĩ, mới phát hiện mình tất cả đều là bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, không muốn nhìn thấy nàng đầu nhập bất luận người nào ôm ấp. Huống chi chính mình rõ ràng mà nhớ tới, lúc đó nàng đã từng nói câu nào. Bất luận ai đem nàng cứu ra sau, nàng đều đồng ý tùy ý đối phương sắp xếp 12 canh giờ. Câu nói này lực sát thương quả thực gọi người không thể chống cự, cho tới lập tức khiến cho chính mình sản sinh đoạt người đẹp lấy niệm. Đương nhiên, sau đó tuy rằng cũng không có hướng về nàng đòi lấy. Trên thỏa mãn, này nói đến nói đi, trong đó cũng có một chút lòng hư vinh đang tác quái. Bởi vì chính mình muốn ở trong lòng của nàng, ở lại cái kế tiếp hoàn mỹ ấn tượng. Nhìn chung toàn bộ sự tình, chính mình vẫn là còn có thư tâm, bằng không tu vi cũng không sẽ nhờ đó mà tăng cao dòng dã một cảnh giới, có thể nói là thu hoạch khá dồi dào. Hoa Lân rõ ràng điểm này sau, đối mặt Lận Văn Chân vấn đề, liền chỉ có thể líu lưỡi nói. Cái này, ta cũng là vừa vặn chạy tới mà thôi, này đều là gặp may đúng dịp. Khà khà khà, nói xong gãi gãi sau gáy mình, Lận Văn Chân cười nói. Hoa Thiếu Hiệp quả nhiên ghê gớm, ngang dọc toàn bộ tu chân giới, dĩ nhiên lại chạy đến chúng ta Trần Duyên Tinh đến rồi. Người yên tâm, Hà Quang Điện tuyệt đối sẽ không bán đi ngươi. Kỳ thực từ lúc 20 năm trước chúng ta lôi trưởng môn, liền đã từng bởi vì hệ. Lừa, người tu chân, vấn đề cùng cái kia Minh Kính tán nhân tranh chấp một hồi. Cũng bởi vì như thế, vì lẽ đó cùng Càn Khôn Cung huyên náo rất không vui. Hoa Lân lúng túng nói rằng. Không nói những này chuyện thương tâm, đóng cho chúng ta thương lượng kỹ càng rồi kế sách ngươi đến tột cùng có đồng ý hay không? Lận Văn Chân sắc mặt nặng nề lên, nói rằng, Hoa Thiếu Hiệp nếu như trực tiếp tham dự việc này, có thể hay không quá hung hiểm một chút? Lúc này đã có cái Thánh Thanh Viện đệ tử đi tới cấm đàn, lẽ nào ngươi còn muốn đi thuyết phục mấy cái khác môn phái, trên đường đề cử Minh Kính tán nhân hay sao? Hoa Lân lông mày cũng nhíu vừa nhíu, nhưng lại cười nói. Ngươi cứ yên tâm đi, tại hạ là hệ. Nước, người tu chân, lượng bọn họ cũng không nghĩ ra ta Hoa Mỗ người dám to gan lấy Thánh Thanh Viện thân phận đi gặp người. Lận Văn Chân cũng kinh ngạc nói, đúng a, ngươi không phải vẫn luôn người mang phần tinh luân sao? Làm sao đột nhiên lại đã biến thành hệ? Nước, người tu chân, Hoa Lân cười nói, khà khà, đây là ta một người bí mật không thể nói cho ngươi. Chẳng qua chính vì như thế, vì lẽ đó ta mới dám thoải mái đi tới Trần Duyên Tinh. Hơn nữa ta luyện tập tu chân phương pháp chính là chính tông Thánh Thanh Viện tâm pháp, ta ngược lại muốn xem ai dám đối với ta sản sinh hoài nghi. Lận Văn Chân âm thầm hoảng sợ, nghĩ thầm cái này Hoa Lân coi là thật là cao thâm khó dò, thậm chí ngay cả Thánh Thanh Viện tâm pháp đều có thể lấy được tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiếm có nhất chính là, hắn dĩ nhiên có thể thay đổi chính mình tu chân thuộc tính, chuyện này quả thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Theo như cái này thì thiên hạ này còn có chuyện gì có thể kiếp nạn đến hắn đây? Liền hơi yên tâm nói, xem ra đều là Lận nào đó đang nghi rồi. Tại hạ sư huynh, đã đi tới mỗi người đại môn phái, nói với bọn họ Minh Hà Quang Điện quyết tâm. Chẳng qua lần này, có do chúng ta thất sư huynh miễn cưỡng đảm nhậm minh chủ, liền không biết mỗi người đại môn phái có phản ứng gì. Ngũ sư huynh thương thế chưa lành, khả năng phải chờ tới ngày mai mới có thể xuất quan. Hoa Lân gật đầu nói. Đã như vậy Hoa Mỗ cũng bắt đầu hành động. Liền như vậy cáo tư, Lận Văn Chân lo lắng nói, Hoa Thiếu Hiệp ngàn vạn phải bảo trọng a. Hoa Lân cười cợt, không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài cửa. Tí Hình cùng Minh Kiếm theo sát phía sau, ra đại điện. Lận Văn Chân cùng Hoắc Không, Hoắc Quang ba người cũng đi ra đưa tiễn, mọi người ngự kiếm hướng về bên dưới ngọn núi bay đi. Đến núi ở ngoài, Hoa Lân đám người cáo biệt Lận Văn Chân, cùng Tí Hình, Minh Kiếm hai người một đường hướng về bên dưới ngọn núi. Thánh Thành, bay đi, Lận Văn Chân nhìn theo Hoa Lân dần dần đi xa, quay đầu hướng phía sau Hoắc Không cùng Hoắc Quang nói rằng. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, các ngươi ngàn vạn muốn thay Long Thiếu Hiệp bảo thủ bí mật. Liền có thể các vị sư thúc đều không cho phép tiết lộ ý tứ, hiểu chưa? Hoắc Không, Hoắc Quang vội vã cúi đầu hẳn là, nghĩ thầm đại sự như thế, há có thể nói cho người khác biết. Hơi có chỗ sơ suất e sợ cái kia Hoa Lân lập tức liền có họa sát thân. Hơn nữa Hà Quang Điện danh dự cũng sẽ nhờ đó chịu ảnh hưởng. Lại nói Hoa Lân cùng Tí Hình, Minh Kiếm hướng về Thánh Thành bay đi, trên đường Minh Kiếm không nhịn được hỏi. Hoa huynh đệ, lẽ nào ngươi thật sự muốn đi giả mạo Thánh Thanh viện người? Hoa Lân gật đầu nói. Không sai, làm sao, Minh Kiếm cười khổ nói. Ngươi thật đúng là can đảm kinh người. Thế nhưng, ngươi phải làm sao đây? Hoa Lân cười ha ha nói. Cái này dễ thôi, ta đi trong thành quần áo cửa hàng, đặt làm một cái Thánh Thanh viện trang phục hướng về trên người một bộ là được. Minh Kiếm âm thầm đổ mồ hôi, nghĩ thầm này Hoa Lân đúng là điên, so với mình còn muốn sằng bậy. Convert by, Seth, cách chương.